Trong cuộc diệt chủng Rwanda, các nước phương Tây nhanh chóng rút hết quân và quân mình về. Mặc dù bị lên án, nhưng đổi một góc độ khác suy nghĩ, người dân ở hải ngoại gặp phải tình cảnh hỗn loạn, lập tức có chính phủ hùng mạnh nước mình đứng ra bảo vệ. Âu cũng là điều hạnh phúc. Một vài bạn nhận xét tôi thay đổi phong cách, thật ra cũng không hẳn là thay đổi phong cách. Chẳng qua là đúng lúc này, vừa khéo muốn viết bộ này thôi. Có cụm từ đời người chỉ gặp một lần. Mỗi một bộ truyện của tôi, bất kể độc giả yêu thích bộ nào hơn, ưng ý phong cách nào hơn, đặc biệt có cảm tình với thiết lập nào hơn, thì đều là một lần duy nhất trong đời. Về sau sẽ chẳng nhắc lại hay lặp lại nữa. Cảm tạ lần gặp gỡ duy nhất trong đời này. Bạn không thích là quyền lợi của bạn, bạn yêu thích là duyên phận của chúng ta. Cầu chúc các bạn mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại. Mời các bạn đón nghe lời cuối sách 2 liên quan đến Somalia. Năm 1991, chính quyền của Tổng thống Siad ở Somalia bị lật đổ. Quốc gia này bắt đầu rơi vào tình trạng chia cắt bởi các phe phái quân sự với nhiều chính phủ cùng tồn tại song song. Từ đây, bởi vì liên tục chiến tranh và thiên tai mà kinh tế, xã hội suy sụp. Cuộc sống của người dân Somalia càng lúc càng khó khăn, mất mùa đói kém diễn ra khắp nơi. Thế nhưng khi hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc được đưa đến thì lại xảy ra cảnh tượng hết sức hoang đường. Các nhóm quân phiệt lao vào cướp hàng cứu trợ, nã súng vào nạn dân và người tình nguyện. Kết quả là nhân viên cứu trợ buộc phải rút khỏi Somalia. Do đó Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết muốn dùng vũ lực duy trì trật tự và tiếp tục hỗ trợ Somalia để cưỡng chế tái lập hòa bình. Cuối năm 1992, quân đội của Liên Hiệp Quốc tiến vào Somalia với chủ lực là quân Mỹ. Tháng 6 năm 1993, Mỹ treo thưởng truy nã ở Kadid, thủ lĩnh vũ trang Somalia. Tháng 10, quân Mỹ phát sinh xung đột với thành viên nhóm vũ trang Kadid, trực tiếp dẫn đến cái chết của 18 lính Mỹ, tổn thất 3 chiếc trực thăng và vũ trang và một số xe quân sự. Về sau, Mỹ có dựng thành phim Diều Hâu Gãy Cánh. Sự kiện gãy cánh này là thất bại nặng nề của quân Mỹ kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Cùng trong tháng đó, truyền thông Mỹ phát đi phát lại cảnh dân Somalia cột dây vào xác thành viên đội đặc nhiệm Mỹ và kéo lê diễu phố thị chúng. Dư luận ở Mỹ lập tức sôi sục chất vấn: tại sao chúng ta phải đổ máu trong cuộc chiến của kẻ ác? Cuối cùng, áp lực dư luận đã buộc chính quyền Mỹ ra quyết định rút quân khỏi Somalia. Rất nhiều ý kiến cho rằng trong nạn diệt chủng Rwanda sau này, phe Hutu sát hại lính Bỉ để Bỉ rời khỏi cuộc chiến cũng là học theo sự kiện trên. Thế cục chính trị quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của ngư dân. Somalia sở hữu đường bờ biển rất dài, tài nguyên cá phong phú. Kể cả khi cuộc sống của ngư dân chưa đạt đến mức dư giả thì ít ra vẫn có thể độc lập, tự túc. Sau năm 1991, cục diện chính trị Somalia lâm vào tình trạng hỗn loạn kéo dài, và đây là cơ hội béo bở cho các thuyền cá viễn dương trang bị đầy đủ máy móc hiện đại của Âu Mỹ. Họ tùy ý đến đánh bắt trong hải vực của Somalia, cơ giới hóa mọi thao tác, đồng thời áp dụng chính sách khai thác vô tội vạ. Nên biết rằng, xuất phát từ yêu cầu bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy hải sản, ngành ngư nghiệp ở chính các nước Âu Mỹ luôn đặt ra rất nhiều hạn chế nghiêm ngặt. Ví dụ như, khi cá chưa đạt được chiều dài quy định thì tuyệt đối cấm đánh bắt và giao dịch trên thị trường. Trái lại, đã qua Somalia rồi thì tha hồ khai thác chùa, chẳng ai thấy sót. Cho nên bất kỳ kích cỡ nào cứ mặc sức một lưới hốt gọn. Với tình hình này, ngư dân Somalia vốn chỉ có công cụ đánh bắt lạc hậu đã bị chèn ép khủng khiếp, thậm chí còn thường xuyên bị thuyền cá Âu Mỹ xua đuổi. Muốn đánh cá trong hải vực mà nhà mình thôi mà cũng quá gian nan. Có hải tặc Somalia được phỏng vấn đã nói: bọn tôi sống nhờ cá, ngoài đánh cá ra thì chẳng biết làm gì nữa, nhưng bây giờ thậm chí bọn tôi còn không thể ra biển, chúng nó cấm bọn tôi bắt cá, vậy thì bọn tôi chỉ có thể hoặc là chết hoặc là chiến đấu. Chúng nó giam giữ bọn tôi, đốt hết thuyền cá của bọn tôi, còn bảo tôi là hải tặc. Thế chẳng lẽ chúng nó không phải là cướp? Chúng cướp tài nguyên của bọn tôi sẽ chiếm tàu thuyền của chúng. Tiếp sau đó, sự kiện rác thải phóng xạ hạt nhân càng khiến cho mâu thuẫn trong ngoài nước trầm trọng hơn. Vào năm 2004, biển động ở Ấn Độ Dương đã tạo ra vô số đợt sóng to tấp vào bờ biển Somalia. Những đợt sóng to này cuốn hàng tấn rác độc hại dạt lên bờ, phơi bày trước mắt bản dân thiên hạ. Các thứ rác bao gồm rác thải hạt nhân, vật nhiễm phóng xạ và phế liệu chứa chất độc này sẽ gây ra ung thư, dẫn tới đột biến gen. Sau khi điều tra, người ta truy ra được phần lớn số rác đó đều bắt nguồn từ châu Âu. Có tổ chức bảo vệ môi trường vạch trần, nhiều công ty xử lý phế liệu châu Âu đã ký hiệp nghị với chính phủ Somalia. Chính phủ được trả 8 đô cho mỗi tấn rác độc trút xuống biển ven Somalia. Trong khi đó, bên châu Âu muốn đổ hay xử lý một tấn rác thì phải tốn mất 1.000 đô. Truyền thông địa phương ở Somalia từng tiến hành thăm dò cư dân ven biển đã thống kê được có đến 70% dân chúng ủng hộ hoạt động hải tặc này, cho rằng đây là một cách tự vệ, cũng là cách xả giận. Ngày 15 tháng 11 năm 2008, hải tặc Soma đã tấn công tàu chở dầu Sirius Star của Saudi ở vị trí khoảng 450 dặm ngoài khơi bờ biển Đông Châu Phi. Lúc bấy giờ, Sirius Star là tàu chở dầu lớn thứ hai thế giới, với chiều dài 330 mét, trọng tải 318.000 tấn. Tổng giá trị hàng hóa và bản thân con tàu vượt quá 200 triệu đô la. Ngoài ra còn có 20 nhân viên công tác trên tàu bị bắt làm con tin. Đây là lần đầu tiên hải tặc Somalia cướp tàu hàng lớn thế. Vụ tấn công lại xảy ra ở vị trí cách xa hải vực của chiến hạm tuần tra Âu Mỹ. Trong phát ngôn của công ty hàng hải chủ tàu Sirius Star, họ ngỏ ý thành lập đội phản ứng sự cố nhằm tìm kiếm giải pháp thỏa thuận để hải tặc thả con tin và trả lại tàu. Một công ty bảo hiểm dự đoán con tàu chở dầu lớn đến vậy, cho dù có kẻ mặc cả thế nào thì giá chót có lẽ vẫn không thể xuống dưới 5 triệu đô. Theo nhiều nguồn tin, ban đầu hải tặc Somalia ra giá tiền chuộc là 25 triệu đô. Đến ngày 19 tháng 11, hải tặc yêu cầu chủ tàu thanh toán 10 triệu đô. Đầu tháng 12, rốt cuộc Sirius Star cũng được thả, một vị đại biểu đàm phán tiết lộ, cuối cùng chỉ phải trả tổng cộng 3 triệu đô. Tuy nhiên, đại sứ Saudi ở Kenya phủ nhận việc Saudi nộp tiền chuộc cho hải tặc Somalia, khẳng định Sirius Star được trả lại là kết quả của rất nhiều nỗ lực ngoại giao. Mỗi tội hải quân Mỹ giúp giám thị hoạt động hải tặc vẫn quay được toàn bộ quá trình thả dù thùng tiền chuộc. Rất nhiều người chất vấn hải tặc Somalia đã hoành hành ngang ngược chừng ấy, vì sao không trang bị vũ trang hay thực hiện các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn cho tàu thuyền qua lại. Nguyên nhân thế này, hàng hải là do con đường vận chuyển trong hoạt động mậu dịch dân dụng giữa các quốc gia. Rất nhiều quốc gia quy định cấm tàu hàng chứa vũ khí, bằng không các nhóm buôn lậu vũ khí sẽ thừa cơ ngụy trang che mắt. Trường hợp trên tàu có trang bị vũ khí thì trước khi cập bờ bắt buộc phải ném hết vũ khí xuống biển. Hơn nữa, vùng biển hải tặc Somalia nhũng nhiễu là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Hàng năm có hơn chục ngàn tàu thuyền qua lại, mà mỗi năm hải tặc chỉ cướp được chưa tới chục chiếc. Nếu mỗi tàu hàng đều phải cắt cử lực lượng vũ trang đi kèm thì chi phí sẽ tăng vùn vụt, các công ty vận tải khó lòng gánh nổi. Tháng 1 năm 2013, một trong những hải tặc khét tiếng nhất Somalia, Mohamed Abi Hassan, mồm rộng, cũng là thủ lĩnh hải tặc cướp tàu Sirius năm 2008, đã mở cuộc họp báo tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Trong cuộc họp báo đó, Hassan tuyên bố nghỉ hưu, gọi hoạt động của hải tặc là giao dịch bẩn thỉu, tiết lộ mình từng có những móc nối giao dịch bẩn thỉu với thế như thế này với chính phủ cũ, đồng thời hy vọng chính phủ mới sẽ diệt trừ tận gốc. Bày tỏ hết sức sẵn lòng thuyết phục những đồng nghiệp khác từ bỏ việc đánh cướp, khuyên họ giao nộp vũ khí và trang bị. Hiển nhiên, chính phủ Somalia rất hoan nghênh và nhanh chóng tiếp nhận Hassan rửa tay gác kiếm. Chẳng những công khai tuyên bố không truy cứu trách nhiệm của ông ta mà còn cấp cho ông ta thân phận ngoại giao và hộ chiếu. Các bạn vừa nghe xong phần giải thích thêm và những tư liệu liên quan đến bộ truyện của tác giả. Sau đây mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện sau tháng 4. Lần đầu tiên đến nhà trọ của Vệ Lai, Sầm Kim đứng ngoài cửa quan sát rất lâu, xong mới quay qua hỏi anh. Trong này có người ở thật à? Vệ Lai nói. Sao lại hỏi thế? Nhà của đàn ông hơi đơn giản tinh tươm chút thôi, vậy cũng bị kỳ thị à? Anh còn tưởng rằng là một người đàn ông độc thân, trong phòng không có tóc phụ nữ hay thứ gì mờ ám thì sẽ dễ tạo thiện cảm với cô đấy. Sầm Kim đâu dám gật bừa. Thế này nào phải là đơn giản tinh tươm, rõ ràng là trống hoắc, thiếu hơi người. Tủ quần áo còn rỗng tích, vật dụng duy nhất chứng tỏ có người sống là chiếc giường. Thế mà chăn màn còn được xếp gọn gàng ngay ngắn. Sầm Kim ngó anh. Nhà của đàn ông ấy thực ra bừa bộn trong chừng mực cũng không sao, chẳng hạn như chưa gấp chăn hoặc là thả lon bia rỗng trên sàn. Quá sạch hay quá bẩn đều dễ gây ra liên tưởng xấu. Cô từng viết loạt bài liên quan tới các loại sát thủ biến thái. Nhà của Vệ Lai này thật không may là có phong cách y chang cả nhóm lớn trong đó. Chăn màn là lúc mới dậy rảnh quá, tiện tay gấp thôi, giờ muốn bới lên cũng chẳng kịp. Vệ Lai sực nhớ ra. Em đợi tí. Anh với tay lên cao, kéo mở cánh cửa trần nhà kim thang xếp bằng hợp kim nhôm, bước vội lên gác. Lúc thò đầu xuống lại, tay anh hô hô một lon bia sống như đang khoe khoang. Lần trước uống xong quên ném đi, sàn gác trên này cũng đầy bụi đấy, có muốn lên xem không? Rất tốt, phù hợp với hình tượng đàn ông độc thân, vòng giao tiếp hơi hẹp, sinh hoạt cá nhân điều độ. Vì biệt thự đã thanh toán xong hợp đồng và sắp bị thu hồi, nên Sầm Kim muốn sang đó dọn dẹp rồi lấy vài thứ của mình về. Cô nói với Vệ Lai, mình kiếm chiếc xe đi, qua lại cũng tiện hơn. Vệ Lai không có xe, bèn gọi điện mượn của Nai, đồng thời nhờ anh ta giúp liên hệ công ty dọn nhà, đặc biệt nhấn mạnh phải thuê xe thật to. Nai khuyên, Vệ, vì công ty dọn nhà không dễ đâu, với cả xe càng to càng đắt. Cậu hỏi Sầm thử xem thế nào, có khi cô ấy chỉ cần chuyển ít đồ thôi. Vệ Lai nghĩ chẳng cần thiết, sao lại ít được chứ? Cô có cả căn biệt thự to vậy, đồ đạc trong đấy, nào là bàn ghế kệ tủ, đủ thứ linh tinh. Nhà trọ của anh chẳng đủ chỗ chứa, chắc phải thuê thêm nhà kho để cất vào ấy. Đã làm bạn trai thì cần tính trước hết mọi chuyện, cần lo liệu chu đáo, không nên để bạn gái hao tâm tốn sức, thế mới gọi là biết quan tâm chăm sóc. Đúng ngày hẹn, Nai lái xe qua đón bọn anh. Đến cổng biệt thự, xe của công ty dọn nhà đang chờ họ. Cạnh xe có 3-4 chàng trai lực lưỡng, tất cả cùng xắn tay áo đến vai để lộ cơ bắp quần quận, đã chuẩn bị sẵn sàng dốc sức làm việc. Sầm Kim ngẩng đầu nhìn thấy bèn nói, chắc bên công ty cầm cố cũng sốt ruột rồi. Còn bổ sung, chờ em chút, nhanh thôi. Vệ Lai cảm giác có gì đó không ổn. Sau khi Sầm Kim xuống xe, Nai ở ghế lái quay đầu nhìn anh, nhắc nhở lần nữa. Vệ, thuê công ty dọn nhà, đắt lắm đấy nhé. Sầm Kim mau chóng trở ra, đẩy một vali hành lý lớn. Chiếc vali này trông quen quen. Quái vật khổng lồ có gắn bánh xe, dư sức nhét cả anh vào đó. Trong đầu Vệ Lai lại vang vọng mỗi câu, thuê công ty dọn nhà, đắt lắm đấy. Anh bước xuống xe hỏi cô, nhiêu đây thôi à? Nhiêu đây thôi. Vệ Lai dáng vớt vát, mấy thứ đồ dùng trong nhà đâu, vật trang trí đâu, tranh treo tường đâu. Trước khi đi đã thanh lý hết rồi, vật dụng cá nhân sót lại đều trong này cả. Vệ Lai ra ngoài trở về, vừa mở cửa, một chiếc máy bay giấy lướt thẳng đến trước mặt anh. Rõ ràng với tay là bắt được, anh lại dáng né qua, lộn nhào tại chỗ. Lúc đáp xuống mới quơ lấy, còn vỗ ngực thở dốc than, nguy hiểm thật. Sầm Kim phì cười, gỡ ra xem đi. Bấy giờ Vệ Lai mới phát hiện mặt trong máy bay lờ mờ có chữ in, không phải là gấp từ giấy trắng. Anh vừa gỡ vừa hỏi, gì đấy? Viết một bài xã luận gửi bản thảo đi thì nhận được phản hồi này. Vệ Lai mở ra, xưng hô Miss Sylvia, tức là đã đổi bút danh rồi. Vệ Lai nhớ trước kia cô toàn ký tên là Sầm Kim. Thư trả bản thảo rất máy móc, trước tiên là khen ngợi vài câu, đại loại như lối viết xã luận lão luyện, logic rõ ràng, xong mới thổng thêm một chữ nhưng. Quá bình lặng, thiếu cảm xúc mãnh liệt, dùng từ quá rẻ rặt. Chúng tôi trông đợi những bài viết sắc bén, thấm nhuần tính đấu tranh, khiến độc giả phải vỗ bàn bật dậy hơn. Sầm Kim nói, Đêm đó gây tù chuốc oán quá nhiều, em không muốn gặp rắc rối nữa. Thế này là bỏ luôn phong cách trước à? Giờ đã có gia đình, cần bắt đầu suy nghĩ cho người thân rồi. Bốn chữ đã có gia đình ấy, vậy lai nghe mà phơi phới trong lòng. Đến khi đêm xuống, anh dốc sức biểu hiện để cô biết rằng đã có gia đình là điều vui sướng nhất trần đời. Giờ đã có gia đình, cần bắt đầu suy nghĩ cho người thân rồi. Bởi vậy, vệ lai lựa dịp báo với Nai mình không làm vệ sĩ nữa. Lập tức, anh được một phen trố mắt nghẹn họng. Phát hiện khả năng thẩm thấu văn hóa Trung Hoa của Nai đã tăng vùn vụt, có thể diễn cảnh một khóc hai quấy ba thắt cổ y xỉ như đúc. Vệ, là vì cô sầm sao? Vì một người phụ nữ mà cậu không cần tôi, không cần cây ca cao nữa à? Vệ lai đáp, mọi người vẫn là bạn đây thôi. Đã là bạn thì đừng nói chuyện giải tán. Vệ, cậu thử tưởng tượng đi, phụ nữ như sao băng ấy, ngôi này vụt qua thì ngôi khác lại tới, xem có đáng không? Lẽ nào chỉ vì một ngôi sao băng mà từ bỏ cả sự nghiệp của mình? Vệ lai bật lại, chẳng phải anh từng nói vệ sĩ cũng giống như siêu mẫu, đều là kiếm ăn lúc trẻ sao? Anh còn khuyên tôi thử sức làm nhà văn nữa. Này thì thốt phủ nhận. Ai nói, tuyệt đối không phải là tôi. À, vệ, cậu đâu có thiên phú đấy. Đừng có ham hố, tôi đây cực lực phản đối nhé. Vệ lại đáp, chả sao hết, thấy tôi giống quan tâm là anh đang nghĩ gì không? Sầm Kim vào nhà trọ của vệ lai chưa được bao lâu, chợt có một ngày nhớ tới một chuyện. Cô hỏi vệ lai, anh nuôi bọ rùa mà nhỉ, sao bữa giờ chẳng thấy đâu thế? Vệ lai rất bình tĩnh trả lời, bay mất rồi. Sầm Kim thở nhẹ ra, thật ra tính cô không muốn chung sống một nhà với bọ rùa lắm. Thứ đấy bé xíu, đỏ tươi, nhiều khi còn bay tới bay lui, lỡ đâu cô sơ ý, nhìn nhầm thành ruồi mà đập thẳng tay, thế thì còn mặt mũi nào mà gặp vệ lai nữa. Thật chứ, lâu lâu IQ với EQ của anh cũng dắt nhau tụt xuống 3 tuổi đấy. Vệ lai cũng thở nhẹ ra, còn tiếp tục đề tài này nữa là đảm bảo sẽ lộ tẩy. Thật chứ, anh chỉ biết bọ rùa là côn trùng có cánh thôi. Eve gọi điện cho vệ lai, mời anh đến nhà dùng bữa tối. Dù sao thì hiện giờ Sầm Kim đã đi khá lần, ở nhà cũng chỉ có một mình, nên vệ lai nhận lời ngay. Bữa tối rất thịnh soạn, Eve làm bánh quế quận, bánh nhân cá và khoai tây non ăn kèm sốt kem nấm mỏng gà. Bầu không khí trong phòng ăn rất ấm cúng. Ngoài Eve và Nai ra còn có hai bé con, một trai một gái. Cả hai đã tự cầm được thìa nhưng vẫn chưa dứt hơi sữa, cứ vừa ăn vừa bí ba bí bô. Quá nửa thời gian vệ lai đều dán mắt vào hai bé ấy. Đúng là bắt đầu muốn ổn định cuộc sống thì cách nghĩ cũng thay đổi hẳn. Bình thường anh đến chỗ Eve ăn trực, hai mắt tần dính chặt vào đồ ăn, chỉ lo món ngon bị Nai hớt trước. Dùng bữa xong Eve cứ ngập ngừng mãi, vệ lai đã nhận ra. Chị có việc gì à? Eve nói, tôi biết chuyện của Sầm rồi. Biết thì biết thôi, sao mặt mày đầy quan ngại thế? Vệ lai chưa hiểu lắm. Vệ, cậu phải làm sao đây? Cô ấy bị phán tận 10 năm. Vệ lai vừa nghe đã biết ngay Nai kể chuyện có thêm mắm dặm muối. Anh trừng mắt với Nai, kiên nhẫn giải thích cho Eve. Hình phạt là cưỡng chế lao động công ích 10 năm, hàng năm phải bỏ ra ít nhất vài tuần thực hiện nghĩa vụ ở tòa án Calen, hỗ trợ truy ngược tìm hiểu một số vụ án để khởi tố các hung phạm hoặc biên tập sửa sang lại những tư liệu lịch sử liên quan. Eve thấy khó mà tưởng tượng nổi, Nai cho chị ấy xem vài tấm ảnh tư liệu. Chị ấy chỉ nhìn lướt qua thôi đã phải che mắt thét lên. Cất đi, em gặp ác mộng mất. Vệ, như thế quá tàn nhẫn, đấy là một loại tra tấn tinh thần rồi. Vệ lại cười cười, không hề gì đâu. Với một vài người thì đúng là tra tấn tinh thần, nhưng với Sầm Kim thì ngược lại, có lẽ chính là liều thuốc hữu hiệu, có thể bình tâm đối mặt, dù sao vẫn tốt hơn sợ hãi trốn tránh cả đời. Vệ lại kết hôn, cây ca cao nhận được một tấm thiệp thông báo. Đúng vậy, chính xác là một tờ thông báo. Không có nghi thức, không có tiệc cưới, thậm chí còn chả thèm mời cậu ta qua chung vui. Cây ca cao nổi giận đùng đùng, gọi điện khiếu nại với Nai. Lập tức, tâm trạng cân bằng lại ngay, bên ông Nai đấy cũng nhận được thiệp thông báo y chang. Nghe kể, Vệ Lai và Sầm Kim đến một nhà hàng chung tên là Thiên Phủ Hoa Hạ. Ăn xong sủi cảo thì Vệ Lai dẫn Sầm Kim đi Lapland luôn, bảo là muốn ở liều cô ta, xem cực quang, còn muốn câu cá trên hồ băng. Vừa nghĩ thôi, đã chẳng rét mà run cầm cập, thật đúng là không cùng giống cây. Cúp điện thoại, cây cacao cứ ngó đi ngó lại tấm thiệp nhỏ. Rất đơn giản, chính giữa là hai chữ ký của cả hai, Vệ Lai và Sầm Kim. Dưới cùng có một dòng chữ: tháng tư, vận mệnh anh cập bến, đón em lên thuyền. Cây cacao miễn cưỡng hiểu được, dù sao thì Vệ Lai cũng có đôi lần nói rằng vận mệnh của mình là thuyền bè gì đó. Tuy nhiên, thân là người từng trải, cây cacao nghĩ mình cần nhắc nhở Vệ Lai. Trong hôn nhân, chỉ có thơ mộng và lãng mạn thôi là chưa đủ, bắt buộc phải lắp thêm một tầng bảo vệ. Như lúc mình kết hôn đây, vừa bắt đầu đã nghiêm túc nhắc đi nhắc lại cho bà xã nhớ. Ly hôn là phải trả hết vàng nhé. Bởi vậy, ngày nào cũng thắm thiết quá chừng. Cậu ta nghĩ, tấm thiệp này cần bổ sung một dòng: ai đòi xuống thuyền, phạt 10 triệu đô. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe hết trọn bộ của bộ truyện Chuyện tháng tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành, dõi theo và ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn có thể ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này nhé. Và cũng có thể chia sẻ cho bạn bè của mình cùng thưởng thức. Và các bạn đừng quên comment cảm xúc của các bạn để chia sẻ cùng Cỏ và những độc giả cùng sở thích với mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông.